Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 16-2, cao siêu sút bóng. Trời sinh xạ thủ, năm 2007 ngày 31 tháng 1, mùa đông chuyển nhượng ngày cuối cùng, Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh chiến tới chơi Liverpool đội. Liverpool đội công bố bọn hắn là tới mang đi 3 phần. Có thể dung nạp 3 vạn tên fan bóng đá Elland Road sân bóng là không còn chỗ ngồi. Còn có rất nhiều đến từ Liverpool fan bóng đá. Bọn hắn là màu đỏ trận doanh. Nói thật, cái này trận doanh hay là vô cùng lớn. Nhìn ra được, hôm nay là tới rất nhiều Liverpool đội fan bóng đá. Lúc này hiện trường không khí đã vô cùng lửa nóng. Hiện tại đều đang đợi lấy tranh tài bắt đầu. Hiện trường cũng đã tới vô cùng nhiều các ký giả truyền thông. Đến chú ý trận đấu này tiêu điểm chiến. Giải ngoại hạng Anh thứ 2 sân nhà nghênh chiến giải ngoại hạng Anh thứ 4 một trận trọng đầu hí. BBC là đối trận đấu này tiến hành hiện trường trực tiếp. Mark Lawrence cùng Eddie Gray là tại hiện trường giải thích trận đấu này. Hôm nay trận đấu này tranh tài không khí thật là vô cùng lửa nóng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn nhún nhảy. Miệng bên trong là hát vang lấy Leeds United đội ca. Lại vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Lúc này, Joa đã từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Một thân trang phục chính thức hắn nhìn qua dương cương xuất khí không thôi. Hiện trường nữ fan hâm mộ bóng đá nhao nhao kinh hô lên. Từng cái tựa như là phát tình mèo hoang. Hưng phấn thét chói tai vang lên, la lên Joa danh tự, Joa hướng về toàn trường fan hâm mộ bóng đá phất tay. Hiện trường nữ fan hâm mộ bóng đá từng cái càng là hét la. Thanh âm đều đang điên cuồng run rẩy, phảng phất Joa chính là tại hướng nàng phất tay đồng dạng. Sau đó, Joa là đi hướng đội khách huấn luyện viên tịch, nhìn trước mắt Benitez, Joa mỉm cười, hướng về Benitez vươn tay phải của mình. Nói ra, hoan nghênh đi vào Elland Road sân bóng. Benitez tiên sinh. Benitez cầm Joa tay. Nói ra, đợi lát nữa ta cầm đi thắng lợi. Người liền sẽ không hoan nghênh ta. Joa cười ha ha nói ra. Đây là không tồn tại sự tình. Người suy nghĩ nhiều. Benitez tiên sinh. Trận đấu này chúng ta tất thắng. Benitez khóe miệng giật một cái. Lạnh lùng nói ra. Thật sao? Như vậy ta rửa mắt mà đợi. Joa lại lần nữa một cười nói. Được rồi. Chúng ta Leeds United là nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong Joa trực tiếp quay người. Bước nhanh đi trở về mình huấn luyện viên tịch. Benitez hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Joa bóng lưng. Trong lòng nghĩ đến. Tiểu tử. Tranh tài kết thúc về sau. Ngươi liền thần kỳ không nổi. Sau đó. Benitez vừa xoay người. Trực tiếp nhìn về phía sân bóng bên trong. Hiện tại song phương đám cầu thủ đã từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Hiện tại chúng ta có thể tới giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence lập tức nói. Đúng vậy, để chúng ta đến xem hôm nay trận đấu này. Song phương đều là sắp xếp xảy ra điều gì dạng đội hình đâu. BBC giải thích khen ngợi Eddie Gray cũng nói như thế nói. Hôm nay song phương riêng phần mình bài xuất đội hình ra sân như sau. Đội khách, Liverpool đội, huấn luyện viên trưởng, Benitez, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Jesse Dudek 4 hậu vệ từ trái đến phải, John Lai, Sami Hiipia, Jamie Carragher cùng Stephen Finan tứ trung trận từ trái đến phải. Luis Garcia, Mohamed Sissoko, Stephen Gerrard cùng Đức Khắc Quyệt song tiên phong. Peter Crouch cùng Craig Bellamy đây chính là hôm nay Liverpool đội xuất ra đầu tiên danh sách. Benitez vậy mà bài xuất một cái 4-4-2 trận hình. Vẫn là hơi có chút ngoài ý liệu. Bọn hắn tại tuyến tiền đạo bên trên càng là bài xuất một cái nhất cao một nhanh tổ hợp. Đây là nước Anh rất bình thường truyền thống phối trí A. Bất quá Peter Crouch nhưng không cao bình thường tiền đạo. Chớ nhìn hắn thân cao vượt qua 2 mét. Nhưng là dưới chân của hắn kỹ thuật vẫn là rất lợi hại. Mà lại cũng rất bình thường linh hoạt. Chủ yếu nhất là Tại hắn cái này thân cao hạ tốc độ của hắn cũng không tính chậm. Đây là một cái rất có đặc điểm cao trung phong. Một cái dẫn bóng hiệu suất tương đối ổn định sát thủ. Mà tại bên cạnh hắn Bellamy tốc độ là siêu cấp nhanh. Gia hỏa này chạy tựa như là như gió. Dạng này phong tiến tổ hợp là tương đối nguy hiểm. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy dạng này một cái phong tiến tổ hợp thời điểm. Trong lòng của bọn hắn đều là đang phát run. Đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3, hai thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Evra, Kompany, Pique cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự, Mascherano 3 tiền vệ từ trái đến phải, Bresano, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luka Modric cùng Edinson Cavani đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Joa là thanh danh tốt đẹp A biến trận. Vẫn như cũ là một cái 4-1-3, hai trận hình. Bất quá, quen thuộc Leeds United đội người đều biết. Tại phòng thủ thời điểm, Leeds United đội trận hình thường thường là biến thành tứ tứ từng cái. Thậm chí là 4-5-1. Leeds United đội trận hình biến hóa cùng nhân viên đổi vị là phi thường tấp nập. Đây là để tất cả còn lại huấn luyện viên đều cảm thấy nhức đầu. Đồng thời cũng là cảm thấy khiếp sợ. Ra một bộ này đổi vị đổi trận chiến thuật là vượt qua thời đại này. Bọn hắn cho rằng Joa gia hỏa này đúng là một thiên tài. Hôm nay, Leeds United đội hình là không có quá nhiều vượt quá mọi người dự đoán địa phương. Bất quá. Khỏi bệnh tái xuất Luka Modric xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Đây là để cho người ta có chút giật mình. Đương nhiên, mới viện binh Bresano xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách càng làm cho mọi người giật. Này cả mình, gia hỏa này thế nhưng là thuê mà đến gia hỏa. Doa thật liền tín nhiệm hắn như vậy. Phản khi thấy cái này hai người thời điểm, rất nhiều người hay là có rất nhiều lời muốn nói. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy đội hình như vậy thời điểm. Bọn hắn cũng là có chút bận tâm. Bresano dung nhập đội bóng sao? Liền trực tiếp để hắn xuất ra đầu tiên. Cái này có thể hay không quá cấp tiến một chút? Oa a, hôm nay Joa là phi thường lớn mật a. Hắn vậy mà phái ra Bresano. Đây quả thật là ngoài dự liệu của chúng ta a. Không biết hôm nay Bresano thủ tú sẽ như thế nào? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Eddie Gray lập tức nói. Đô, ngay lúc này, bản trận đấu trọng tài chính thổi lên tranh tài chính thức bắt đầu còi huýt. Đầu tiên kéo cầu chính là đội khách Liverpool đội. Liverpool đội vừa lên đến liền không có thăm dò. Trực tiếp liền lựa chọn tấn công mạnh. Bởi vì bọn hắn biết Leeds United đội vừa lên đến liền chọn tử thủ phản kích. Căn bản không cần đến thăm dò. Quả nhiên. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội liền thu về. Bất quá, bọn hắn mặc dù thu về, nhưng là phòng thủ tính công kích vẫn là rất mạnh. Cường độ cao áp bách cùng va chạm là để Liverpool đội đám cầu thủ trao mày. Leeds United đội phòng thủ là được là cối xay thịt, quấn đến bọn hắn vô cùng khó chịu. Mà lại, Leeds United đội phòng thủ động tác còn là rất lớn. Phòng thủ vô cùng cường ngạnh. Liverpool đội đám cầu thủ là bị hạn chế đến có chút lợi hại. Bên sân, Benitez nhìn đến đây biểu lộ là không có gì thay đổi. Bởi vì hắn đã sớm dự liệu được tình huống như vậy. Hắn cũng là đã sớm chuẩn bị. Đã trận địa tiến công thúc đẩy không đi qua. Kia liền trực tiếp đi không chung. Đây cũng là vì cái gì Benitez hôm nay sẽ cử đi Crow cùng Bellamy cái này nhất cao một nhanh tổ. Hợp nguyên nhân. Hậu trường Xabi Alonso nhắm ngay trước mặt cao lão Crow. Trực tiếp một cước truyền xa đem bóng đá truyền đến phía trước Crow đỉnh đầu. Crow trực tiếp một cái hất đầu. Hung hăng đem bóng đá ném cho bên cạnh gia tốc Bellamy. Lần này Crow là cho thấy thực lực của hắn. Hắn là lực áp sau lưng Kompany hất đầu đưa đỏ A. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn lên. Nhao nhao hô to Crow danh tự. Thế nhưng là Bellamy không có đuổi kịp bóng đá. Bóng đá bị Leeds United đội hậu vệ biên Evra đoạt trước một bước cho đá mạnh giải vây rồi. Bellamy hướng về Krauser ngón tay cái lên, ra hiệu hắn chuyển đi không tệ. Mà lúc này đây, hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là bạo phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, thanh âm vô cùng lớn, bị giải vây bóng đá bay thẳng bắn về phía trước trận. Bay đến đường biên cầm banh chính là mới vừa rồi đi vào Leeds United đội Bresano. Bresano ra hỏa này tính là phi thường toàn diện cầu thủ. Tốc độ lực lượng cùng tố chất thân thể đều là phi thường không tệ. Mà lại vô cùng bình quân. Nhưng là hắn đá bóng vô cùng thiết huyết hung hãn. Cầm banh về sau, Bresano trực tiếp chuẩn bị khởi động. Giả thoáng một chút trước người Liverpool đội phòng thủ cầu thủ. Sau đó là nhanh chóng đem bóng đá hướng trung lộ vừa gõ. Bóng đá trực tiếp lăn đến trung lộ Luka Modric dưới chân. Bresano lập tức ra tốc. Nhanh chóng hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Hấp dẫn Liverpool người phòng thủ lực chú ý. Sau đó trung lộ Luka Modric trực tiếp một cước nghiêng chuyền đem bóng đá chuyển hướng một bên khác. Trước chen vào Joaquin. Bresano là thành công hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Cho Joaquin chế tạo lỗ hổng. Phòng thủ. Đi lên chặn đường. Phủ kín ở hắn chuyền bóng. Bên sân. Benitez là lớn tiếng kêu gọi đi lên. Joaquin bên người lỗ hổng vô cùng lớn. Gia hỏa này thế nhưng là có một cước không tầm thường chuyền bên trong năng lực. Nếu như không có người đi lên hạn chế lời nói. Hắn sẽ ung dung truyền ra phi thường tinh chuẩn truyền bóng. Benitez cùng Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường lo âu và khẩn trương. La lên phòng thủ đám cầu thủ đi lên chặn đường. Ngăn cản Joaquin truyền bên trong. Joaquin nhận banh về sau. Đúng là có Liverpool đội đám cầu thủ không muốn sống lao đến. Nhanh chóng xông về Joaquin. Joaquin không để ý đến. Mà là trực tiếp một cước ngược lại tam giác truyền về. Đem bóng đá chuyển hướng đại cấm khu tiến đầu. Luka Modric. Luka Modric đi lên. Hắn nhưng là có một cước sút xa a. Liverpool lần này là nguy hiểm. Mark Lawrenson là lập tức kinh hô lên. Liverpool đội hậu vệ trung tâm Carragher kinh hãi. Hắn lập tức nhanh chóng di động. Hướng ra phía ngoài vọt ra. Điên cuồng nhào về phía Luka Modric. Bởi vì hắn đã thấy Luka Modric dương cung lắp tên, vung mạnh chân nổ bắn ra, băng một tiếng, Luka Modric đùi phải đá trúng bóng đá, nhưng lại không phải trọng pháo oanh cánh cửa, mà là thoải mái mà đem bóng đá hướng vùng cấm địa vẩy một cái. Bóng đá cấp tốc vượt qua hung mãnh lao ra Carragher đỉnh đầu, nhanh chóng bay về phía sau hắn. A, nguy hiểm. Hiện trường tất cả Liverpool fan hâm mộ bóng đá đều là hoảng sợ hét dầm lên. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía trước chen vào đến lỗ hổng bên trong Edinson Cavani. Edinson Cavani nhắm ngay tiếp bóng. Không ngừng cầu. Trực tiếp nghiêng người lăng không bắn phá. Một cước hung hăng quét trúng bóng đá. Băng một tiếng. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bắn về phía Liverpool đội cầu môn. Cái này sút gôn độ khó vô cùng lớn. Nhưng là Edinson Cavani một cước này là hoàn thành đến vô cùng xinh đẹp. Bộ vị ăn đến vô cùng chuẩn. Mà lại phát lực vô cùng đầy đủ. Cái này đầy đủ cho thấy Edinson Cavani siêu cường phía trước cầu môn khứu giác cùng xạ thủ bản năng. Cùng cao siêu sút bóng. Băng một tiếng. Bóng đá liền như là một đạo bạch quang. Trực tiếp bắn vào cầu môn góc trái trên cùng. Cầu môn trước Dudek là bên cạnh nhào ra ngoài. Nhưng là hắn còn không có đập ra đi. Bóng đá liền đã bay vụt tiến vào Liverpool đội cầu môn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.